Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1066, chân tướng rõ ràng. A, làm Khiết Thất Thanh kêu, mới vừa rồi chỉ là một thời tức giận, mới phun con trai một hơi, nơi nào nghĩ đến sẽ tạo thành kết quả này, quỷ hiểu người nước bọt, là sẽ lưu lại tàn nhang hoặc nốt ruồi đen. Đương nhiên mình cũng phải bị phạt. Diệp Thiếu Dương xuất ra thái ất phất trần, ở thành quân trên mặt của gió nhẹ, quỷ nước bọt lập tức hóa đi, huyễn làm một đạo hắc khí tiêu tán, làm Khiết Kiến Nhi một dạng không có việc gì, cũng yên lòng, ly khai vừa giận thương tâm thủ lĩnh, hung hăng khoét hắn liếc mắt, nói, mấy năm nay ta hồn phách bị phong, không thể lộ vẻ giống. Thế nhưng pháp thần thân nhân tất cả, ta đều xem tới được, ta hận ngươi nhận giặc làm cha, cư nhiên đem trong ông tên xúc sinh kia trở thành ân nhân. Thực sự là mù mắt chó của ngươi. Thành quân khiếp khiếp nhìn nàng, không dám lên tiếng, chuyện này cũng không trách ngươi. Làm Khiết trùng điệp thở dài, oán hận nói rằng, hắn đem ta chỉnh người không ra người quỷ không ra quỷ. Còn lừa dối ngươi coi hắn là thành ân nhân một dạng cung. Cái này kẻ cắp quả thực tội đáng chết vạn lần. Vừa mới dứt lời, đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến một tiếng la lên. Thành quân đại ca, có ở nhà không? Là Mộ Thanh Thanh âm của gió. Cái này hơn nửa đêm, hắn làm sao sẽ tới? Là ta, thành quân khiếp khiếp xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Mới vừa rồi ngươi một mực trong ông nói bậy, ta còn coi hắn là ân nhân, len lén đánh điện thoại của hắn. Làm Khiết nghe Mộ Thanh Thanh âm của gió, biểu tình lập tức trở nên dữ tợn, mặt lộ vẻ sát cơ. Ta liều mạng với hắn. Thành quân đứng lên, xoay người sẽ đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương một bả ngăn lại, bây giờ không phải là với hắn vạch mặt phá thời điểm. Chỉ ít ta không thể. Ngươi phải giúp ta. Thành quân còn muốn giãy giụa, làm Khiết quát lên, nghe đại pháp sư đấy, không muốn nói ta tới quá. Diệp Thiếu Dương nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, đối với làm Khiết nói, quỷ khuất ngươi, đánh ra nhất đạo linh phù, đem làm Khiết quỷ hồn thu. Đại pháp sư, thành quân thấy mẫu thân bị bắt, có chút bất an, ta một sẽ tìm đến ngươi. Chính ngươi muốn cái cớ, đừng cho hắn đem lòng sinh nghi. Diệp Thiếu Dương nói xong, đi tới cùng đại môn bộ dạng phương hướng ngược lại phía trước cửa sổ. Bò ra ngoài đi, tiến vào trong viện, tiếp tục lại lật quá tường viện, theo hồ đồng một đường cuồn cuộn, vừa xong hồ đồng khẩu. Kinh hồn chuông đinh linh linh nhớ tới, ba đạo nhân ảnh từ đầu ngã rẽ thoát ra, ngăn trở lối đi. Một con quỷ hoa, hai lục nhãn tử y dạ xoa bộ dáng quỷ nữ. Chẳng lẽ là Mộ Thanh gió dùng vu thuật triệu hoán đến? Không có khả năng, Diệp Thiếu Dương xác định. Hắn coi như hoài nghi mình cái gì, cũng sẽ không nhanh như vậy liền bày mai phục. Ta đi trước, ngươi đi đối phó, hay nhất đổi lại một cái dáng dấp. Diệp Thiếu Dương phân phó xong. Dưa dưa lúc này huyễn hóa ra 12 năm thiền chân thân. Đập cánh, bay qua, đem ba con quỷ một cái phá khai. Diệp Thiếu Dương triển khai thân pháp, hầu như dùng tốc độ nhanh nhất, lao ra hồ đồng, chiều đại lộ phương hướng chạy đi. Nhanh như vậy tốc độ, lại là ở đen kịt đêm khuya, coi như là mặt đối mặt. Hắn tin tưởng đối phương cũng thấy không rõ hình dạng của mình. Chạy ra một cái lộ khẩu, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Dưa Dưa đang theo ba con quỷ chiến đấu thành một đoàn. Đối với Dưa Dưa thực lực, hắn vẫn yên tâm, vì vậy trong đường hẻm lượn quanh hai vòng, xác định không ai theo dõi, lúc này mới chiều nhà khách đi tới. Thành quân đại ca, xảy ra chuyện gì? Mộ Thanh gió một bước bước vào nhà chính. Lập tức ngửi được một cổ nồng đậm xác thối, xông lui ra phía sau tới cửa. Kinh Thanh hỏi, thành quân quỳ gối trước giường, thấp giọng khóc, nghe câu hỏi, đứng dậy đi tới phía sau cửa, đánh lượng đèn điện, nhìn Mộ Thanh Gió, nói, mẹ ta chết. Mộ Thanh Gió lớn sợ, vội vàng vào nhà, chứng kiến trên giường một bãi máu sền sệt, sắc mặt nhất thời ngưng trọng, quay đầu hỏi, chuyện gì xảy ra? Khi ta tới, mẹ ta đã không được. Ta gọi điện thoại cho ngươi, là muốn mời ngươi nhanh đến xem thử. Kết quả nàng rất nhanh. Cứ như vậy, ta lúc đó dọa sợ, cũng quên lại gọi điện thoại. Thành Quân lắp bắp nói xong, còn chứa lau một bả nước mắt. Mộ Thanh Gió không nghi ngờ gì, từ trong túi lấy ra một con mộc chế tiểu bàn, ở phía trên thổi một cái, cầm ở trong phòng đi khắp nơi đứng lên, trong miệng thì thào nói ra. Không có đạo lý a, quỷ hồn đây. Thành Quân thối lui đến cạnh cửa, một đôi con mắt từ phía sau hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Thanh Gió. Thuận tay cầm lên xoan cửa hoành bản, do dự một hồi, lại buông. Diệp Thiếu Dương trở lại nhà khách, đầu tiên là tắm rửa, tẩy đi một thân xác thối, sau đó thổi khô tóc, lên giường mở tivi, chờ một lát. Dưa Dưa trở về, nói cho hắn biết ba con quỷ đều bị diệt. Đó không phải là quỷ, là có hai người ở dưới chân tường làm phép. Hình như là nào đó vu thuật, gọi tới hai cái ảo giác. Thực tế là yêu khí bên ngoài hóa. Diệp Thiếu Dương không hiểu vu thuật, cũng không hỏi nhiều chi tiết. Hỏi hắn, hai cái vu sư, người đem bọn họ như thế nào đây? Không có thế nào. Ta sợ đánh rắn động cỏ, sẽ giả bộ không có phát hiện bọn họ. Nhanh lên trở về, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tâm trạng vui mừng, may mà Dưa Dưa không có động thủ. Nếu không, một ngày tai nạn chết người án kiện, quan phương bên kia hội triển mở điều tra. Sự tình sẽ nhiều phức tạp. Bất quá, hai cái vu sư, là lai lịch gì? Tại sao muốn mai phục khởi đi đối phó bản thân? Chẳng lẽ có người theo dõi? Đang suy tư, điện thoại di động reo. Cầm lên vừa nhìn, là Mộ Thanh Gió gọi điện thoại tới trước khi hai người lẫn nhau tồn dãy số. Quả nhiên hoài nghi thượng ta. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, tiếp thông điện thoại. Đầu kia truyền đến Mộ Thanh Gió thanh âm lạnh lùng. Ngươi làm sao không ở trong nhà? Đi chỗ nào? Cái này, ta ở trấn trên một nhà khách. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, nói rất dài dòng. Mộ Thanh Gió hỏi địa chỉ cùng số phòng, biểu thị bản thân có chuyện muốn nói. Cái này cứ tới đây. Các loại chỉ không đến 10 phút, Mộ Thanh Gió đi tới, bất động thanh sắc quan sát liếc mắt thân mặc đồ ngủ Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi tại sao lại ở đây ngủ? Há, buổi tối có cái cô nương hẹn ta đi ra trò chuyện một chút, quá muộn, ta sợ trở lại đánh thức các ngươi. Tựu Kiên Thúy ở nơi này thuê phòng ngủ. Diệp Thiếu Dương nói ra một đã sớm suy nghĩ xong mượn cớ. Ở Mộ Thanh Gió truy vấn hả, Diệp Thiếu Dương nói ra Ngô Giao tên. Dù sao mình bây giờ không có tại ngoại thuê phòng lý do, không thể làm gì khác hơn là hy sinh một cái Ngô Giao danh tiết. Cũng may Ngô Giao cũng không là người bản xứ. Vì để Mộ Thanh Gió tin tưởng, Diệp Thiếu Dương chiều đối diện trên kệ áo chỉ chỉ. Trên kệ áo treo một con ướt nhẹp nịt ngực, là Ngô Giao trước khi lúc tắm rửa cởi tắm, lúc đi quên cầm. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một cái rất vấn đề mấu chốt. Nàng đem nịt ngực cởi tắm, lúc đi mặc cái gì? Lẽ nào không có mặc? Diệp Thiếu Dương không tự chủ được nhớ lại Ngô Giao ngay lúc đó thân thể. Dường như, thực sự không có mặc. Nghĩ không ra Diệp đạo trưởng cũng những thứ này mở ra. Thực sự là không nhìn ra. Mộ Thanh Gió cười cười. Cô nương kia người đâu? Nàng không thể ở nơi này quá vậy, sẽ bị thân thích nói. Sở dĩ, trở lại, Diệp Thiếu Dương đạo, người tìm ta có chuyện gì kia mà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,